Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 245, ám sát sắp tới. Hỏa quốc đại danh phủ nơi nào đó, Asasugi Ryu ngồi ở trên ghế dựa lớn. Ở hắn trước người, sáu người quỳ một chân trên đất, sáu người ở giữa người chính là Kazuma cùng Winiyoshi ngoài ra. Còn có bốn người đứng ở một bên, nhìn bọn họ khí tức cử chỉ, phải làm đều là thượng nhẫn thực lực, Asuma không muốn gia nhập sao? Asasugi Ryu chậm rãi nói rằng Kazuma cúi đầu, ta cùng Winiyoshi đã mấy lần đi tìm hắn nói chuyện, cơ bản có thể xác định, hắn sẽ không đứng ở chúng ta bên này, Chiriku tuy rằng kiệm lời ít nói, nhưng ta lường trước. Hắn thái độ nên cùng Asuma như thế, Asasugi Ryu trầm mặc, lập tức thở dài, đáng tiếc, sau một chốc, hắn lại nói, đã như vậy, vậy thì đem Asuma cùng Chiriku điều đi thôi vừa vặn, Asuma vừa đi, cái kia Shiranui Zenma cũng chắc chắn sẽ không lại xuất hiện. Nhất cử lưỡng tiện, Kazuma, Ryu đại nhân. Ta thừa nhận đem Asuma cùng bác Ruth điều đi khá là thích hợp. Chiriku thực lực đối lập nhược một ít, uy hiếp tự nhiên cũng nhỏ hơn một chút, liền theo lời ngươi nói làm, đúng, Asasugi Ryu gật gù. Sau đó phảng phất lại nghĩ tới cái gì như, đối với đứng ở bên cạnh bốn người nói rằng, các ngươi nói người kia cũng không có vấn đề chứ. Bốn người ở giữa một cái tóc ngắn nam tử khẽ mỉm cười. Nói rằng, ngài yên tâm, hắn tuyệt đối là nhẫn giới nhất nhất lưu cường giả. Không có bất cứ vấn đề gì, bầu trời này ngỏ. Shiranui Zenma ở trong nhà đang muốn ra ngoài. Không ngờ một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến, Zenma. Nghe thanh âm càng là Asuma đến đó Shiranui Zenma hơi kinh ngạc. Dù sao ở Kamikawa thời gian dài như vậy. Xưa nay đều là hắn đi tìm Asuma, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên Asuma tìm đến hắn, hắn trực tiếp thoáng hiện đến cửa viện. Lúc này liền nhìn thấy đứng ở một bên Asuma, thực sự là khách quý. Tìm ta có chuyện gì không? Shiranui Zenma cười nói, Asuma ngậm thuốc lá, biểu hiện có chút âm tình bất định, cúi đầu không nói, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ thấy hắn dáng dấp như vậy. Shiranui Zenma nụ cười từ từ biến mất, trước đây không lâu Takura đại danh phủ hành trình tới nay. Hắn tuy rằng không có lại đi đại danh phủ đi tìm Asuma, nhưng vẫn như cũ đang chăm chú Kamikawa thành thế cuộc mỗi ngày ngoại trừ tu luyện. Thời gian còn lại chính là ở chú ý đại danh phủ hướng đi dù sao. Coi như không vì bảo vệ Asuma, chỉ là vì phòng ngừa Asasugi Ryu kế vị. Shiranui Zenma cũng hoàn toàn không hy vọng Kazuma hành động ám sát thành công Asasugi Ryu cùng. Takura Kai chính là một loại người. Asasugi Ryu thậm chí càng sâu một bậc, người như thế ở địch quốc làm đại danh tự nhiên là chuyện tốt. Ở chính mình quốc gia làm đại danh chính là tai nạn, hắn ở phong quốc chủ động rời đi cũng là vì thế. Chỉ có hắn rời đi, Asasugi Ryu, Kazuma những này u ác tính mới có thể bạo phát, hắn mới có thể nhân cơ hội diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Nhìn Asuma lúc này vẻ mặt, Shiranui Zenma không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ đám người này đã không kiềm chế nổi. Đi vào nói, Shiranui Zenma mang theo Asuma đi vào trong phòng. Lập tức hỏi, làm sao, lẽ nào đại danh phủ xảy ra chuyện gì? Asuma cau mày. Ngữ khí cũng có chút do dự. Winiyoshi đội trưởng còn có Kazuma, gần nhất cùng ta nói qua nhiều lần lời. Ta cảm giác bọn họ thật giống có chút vấn đề, dừng lại một chút. Hắn nói tiếp, không biết từ lúc nào bắt đầu. Bọn họ tựa hồ đem Ryu đại nhân coi là thứ nhất cống hiến cho đối tượng. Hơn nữa bọn họ vẫn cùng ta oán giận qua đại danh đại nhân làm. Asuma nói rằng Shiranui Zenma trong lòng đã đại thể rõ ràng, khẽ gật đầu, nhưng vẫn là lại hỏi câu, oán giận cái gì? Asuma thở dài, không phải là sự kiện kia sao? Đại danh đại nhân trước sau tuyên bố Nanakumo sự kiện là tin đồn. Ai, hỏa các vị này đại danh. Không thể không nói là vị kỳ nam tử đỉnh đầu đều lục thành một mảnh đại thảo nguyên. Hắn lại vẫn lần nữa phủ nhận. Bịt tay trộm chuông bình thường uất ức đến nước này. Chẳng trách Asasugi Ryu muốn cho hắn kịp lúc xuống đài Asuma lại nói. Còn có chính là, ngày hôm nay Muinioshi đội trưởng nói, Takura Kai muội muội truyền tin xưng nàng rất nhớ nhung Phong đại nhân. Phong đại nhân chuẩn bị ở sau 3 ngày đi tới Phong quốc, Asuma nói tới Phong đại nhân tức Asasugi. Phong, là Asasugi Ryu đệ đệ, Kazuto con thứ. Cũng tức hỏa quốc đại danh vị trí người thừa kế thứ hai. Năm nay vừa 16 tuổi không giống với ca ca của hắn. Asasugi Phong cùng cha của hắn giống nhau y hệt. Tính cách người yếu là Konoha nhất chống đỡ đại danh người thừa kế Shiranui Zenma. Ngươi bị điều đi rồi. Làm sao ngươi biết? Asuma sững sờ Shiranui Zenma. Trừ ngươi ra. Còn có ai đem tùy tùng đi tới Phong quốc? Chiriku, Asuma lắc đầu. Không phải Chiriku, là bác Ruth, chỉ có hai người các ngươi. Ngoại trừ đại danh đại nhân, đại danh phu nhân và đại danh trưởng tử ở ngoài. Cái khác đại danh tộc nhân xuất hành, nhiều nhất chỉ có thể có vừa đến hai tên thủ hộ nhẫn đi theo. Asuma lập tức hỏi. Zenma. Người cũng cảm thấy có chút không đúng lắm. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát. Ta cảm thấy Kazuma bọn họ rất có thể sẽ nhân ngươi lúc rời đi ám sát đại danh đại nhân, ám sát đại danh. Asuma trợn tròn cặp mắt. Này không thể nào. Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng, người cảm thấy lấy Asasugi Ryu cùng với Kazuma tính cách, đối với đại danh đại nhân uất ức hành vi sẽ là một cái ra sao thái độ? Asuma cắn trong miệng khói. Trong ánh mắt che kín căng thẳng, Shiranui Zenma hỏi tiếp. Còn nữa, mặc dù dứt bỏ việc này không nói chuyện đại danh đại nhân tính cách cùng năng lực, có thể không để Asasugi Ryu cùng với Kazuma trung thành tuyệt đối. Ta tin tưởng ngươi so với trước đây đã tỉnh táo rất hơn nhiều. Asasugi Ryu, Kazuma đáng người đối với đại danh quyền uy tôn sùng có điên cuồng cỡ nào? Trong lòng ngươi nên rõ ràng. Asuma nắm chặt nắm đấm, trên trán dần dần bốc lên mồ hôi lạnh. Shiranui Zenma, Asasugi Ryu khẳng định biết ta bởi vì ngươi mới chờ ở đại danh phủ, vì lẽ đó vì ngăn chặn ta nhúng tay độ khả thi, hắn biện pháp tốt nhất chính là đưa ngươi điều đi. Bắc Rút thực lực mạnh mẽ, lại không cùng bọn họ thông đồng làm bậy, cũng là một cái to lớn phiền phức, tự nhiên cũng phải điều đi. Hắn còn chưa nói hết, Asuma liền vội vàng hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.